Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như ngay lập tức, Lưu Đan Sư Lưu Gian suy nghĩ đến việc pháp bảo này hẳn là do vị tu sĩ trung niên tướng mạo bình thường kia luyện chế mà ra. Đối phương trên tay còn mang một đôi tử kim chùy, di zin chui, khác, cũng mang theo thần thông cấm chế, đồng thời cũng tỏa ra khí tức mới lạ, rõ ràng vừa được luyện chế thành công, điều này đủ để chứng minh tài nghệ của hắn. Cùng lúc đó, Lưu Đan Sư cũng hiểu rằng, đối phương trước đó không chịu xuất hiện, có lẽ không phải vì không nể mặt ông, mà là vì đang luyện chế pháp bảo đến giai đoạn then chốt. Dẫu rằng đan dược có phần thông dụng hơn đối với tu sĩ so với pháp khí, nhưng pháp khí vẫn là vật vô cùng quan trọng. Ngày nay, những luyện khí sư có năng lực chỉ kém một chút so với luyện đan sư mà thôi. Suy cho cùng, luyện đan sư cũng cần lò đan thượng phẩm do luyện khí sư chế tạo, mà luyện khí sư khi tu luyện cũng không thể thiếu đan dược. Đối với vị luyện khí sư như vậy, Lưu Đan Sư không muốn kết oán. Thế nhưng, oán cửu đã sinh ra rồi. Tự vấn bản thân, nếu như chính mình đang luyện chế ra thượng phẩm đan dược, mà có kẻ bên ngoài truyền âm quấy nhiễu, suýt chút nữa khiến ông thất bại, làm sao ông có thể không sinh lòng kết thù, trừ phi kẻ quản sự của luyện đan phương có thể tinh minh hơn, phát hiện người này không phải kẻ dễ dàng bị bắt nạt, rồi gánh vác hết mọi chuyện, sau đó phái người mang ít đan dược đến bồi tội, có lẽ mới có thể giải quyết chuyện này trong yên ổn. Trong khoảnh khắc điện quang hòa thạch, Lưu Đan Sư đã suy nghĩ qua vô số khả năng. Nhưng ngay tức khắc sau đó, ông liền hiểu rằng, sự tình này khó mà dàn xếp. Quản sự của luyện đan phường lao đến trước mặt vị tu sĩ trung niên kia, mở miệng liền mắng. Người thật sự là không biết điều. Thế nhưng câu nói này còn chưa dứt, vị tu sĩ trung niên đã lạnh lùng đưa kiếm lên, chém thẳng vào người của quản sự luyện đan phường. Phụt, máu tươi văng tung tóe. Chớ xem thường vị tu sĩ trung niên này khi dùng kiếm không có kỹ xảo gì, nhưng nhát chém lại vô cùng chính xác. Quản sự luyện đan phường không kịp tránh né, bị chém đứt đầu lưỡi ngay tại chỗ. Trong cơn đau đớn tột cùng, quản sự ôm miệng, máu tươi trào ra từ kẽ tay, miệng u ớ không thành lời. Hắn không ngờ lại xảy ra chuyện này, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh hoàng, trong nỗi sợ hãi còn chứa đầy thù hận, chỉ là nhát kiếm quá sắc bén khiến hắn bị uy hát, bê, không dám động thủ. Ngay sau đó, quản sự luyện đan phường chợt nhớ đến Lưu Đan Sư, vội vàng lao tới, nhưng lại bị người hộ vệ bên cạnh Lưu Đan Sư cản lại. Hắn vừa ôm miệng vừa chỉ vào tu sĩ trung niên, dường như muốn mắng chửi và cầu xin điều gì đó. Ánh mắt của Lưu Đan Sư lóe lên một tia lạnh lẽo. Lúc này ông cảm thấy chán ghét quản sự luyện đan phường, nếu không phải hắn chọn sai đối tượng, thì làm sao lại kết oán với luyện khí sư này? Chỉ là vị luyện khí sư này lại cứng rắn hơn ông dự đoán, có lẽ việc muốn giàn xếp riêng cũng không còn khả thi. Đã như vậy, không cần phải cân nhắc gì thêm. Diệp Thù, Yesu, nhanh chóng chém đứt lưỡi của quản sự luyện đan phường, trong lòng đoán biết người có mùi đan hương đứng bên cạnh. Người này rõ ràng vừa rồi đứng một bên cao ngạo quan sát, thêm vào lúc này lại sinh ra sát ý, e rằng hắn chính là Lưu Đan Sư được nhắc đến nhiều lần. Thấy Lưu Đan Sư đột nhiên nở một nụ cười, chắp tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đạo hữu này, trước đó người này vì lấy lòng Lưu Mỗ mà tự ý hành động sai trái, không biết rằng ngươi đang trong thời khắc then chốt, gây ra nhiều quấy nhiễu. Này đạo hữu đã dạy cho hắn một bài học, hắn cũng đã nhận được giáo huấn, mong rằng ngươi đừng để tâm. Sau này, Lưu Mộ nhất định sẽ chuẩn bị một món lễ hậu để bày tỏ sự xin lỗi. Diệp Thù thấy hắn bày ra bộ dạng như vậy, trong lòng cười lạnh. Quấy nhiễu nhiều lần, suýt nữa khiến hắn mất đi Hoàng Tuyền Thạch. Hoàng Quan Si, dù lời nói này là thật lòng, hắn cũng không dễ dàng bỏ qua. Huống chi, kẻ này rõ ràng là có ý đồ hậu sự, sao có thể dung tha. Diệp Thù hừ lạnh một tiếng, không cần lễ vật gì, nay ta được mở rộng tầm mắt, tại luyện đan phường có danh tiếng lẫy lừng như vậy, lại có người thế này, ta xem, phường luyện đan này cũng không cần mở cửa nữa. Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi, mấy lần tranh cãi, sự việc dần lan truyền khắp luyện đan phường, có lẽ vì lý do nào đó, Diệp Thù rời khỏi mà không bị cản trở, nhanh chóng đến được con đường lớn bên ngoài. Lúc này, Diệp Thù đang đóng vai một tán tu cô độc, sau khi rời khỏi luyện đan phường, hắn tìm đến một khách đờ, em mờ lớn ở Ký Đan Thành. Di Gian Trang, bước vào trong, khách đờ, em mở lớn, người qua lại tấp nập, thái độ của các tiểu nhị cũng hết sức niềm nở. Một tiểu nhị luyện khí kỳ tiến đến, vui vẻ tiếp đón Diệp Thù. Vị tiền bối này, không biết ngài đến để dùng cơm hay thuê phòng. Diệp Thù giữ nét mặt lạnh lùng, nói, vừa dùng cơm vừa thuê phòng, tìm cho ta một chỗ yên tĩnh, sau đó thuê một gian thượng phòng. Nói rồi, hắn như chợt nhớ ra điều gì, liền tiếp. Khách đờ, em mở này danh tiếng không nhỏ, chắc không đến mức giữa lúc ta đang bế quan lại cho người mang hạc giấy truyền âm đến quấy nhiễu chứ. Tiểu nhị luyện khí kỳ không hiểu, lập tức cười đáp. Tất nhiên là không có. Chúng tôi ở bát phương khách đờ, M, ba phang ke chan, đón tiếp khách tứ phương, mỗi gian thượng phòng đều có trận pháp phòng ngự nhất đẳng. Trừ phi Nguyên Anh lão tổ đến công kích liên tục, bằng không tuyệt đối không ảnh hưởng đến khách nhân trong phòng, càng không ai dám tùy tiện quấy rầy. Nếu tiền bối có nhu cầu bế quan, chỉ cần dặn một tiếng, bọn tiểu nhân chúng tôi sẽ tránh xa, chứ đừng nói gì đến việc đưa đồ truyền âm. Diệp Thù dường như vẫn chưa yên tâm, tiếp tục hỏi thêm vài lần. Tiểu nhị luyện khí kỳ không có chút nào tỏ vẻ phiền chán, hỏi gì đáp nấy, lại còn vừa giải thích vừa dẫn Diệp Thù đến khách đờ, M, tìm cho hắn một vị trí thanh nhàn. Diệp Thù, Yesu, ngồi trong nhã tỏa, vẻ mặt có chút hài lòng, khẽ dừng lại, như từ trong tay áo lấy ra một kiện pháp khí hạ phẩm, trao cho gã hỏa kế. Người phục vụ, đang ở kỳ luyện khí, liên chi, gã hỏa kế luyện khí kia lập tức sững sờ, vội vã hai tay tiếp lấy. Pháp khí hạ phẩm tuy thấy qua không ít, nhưng chưa từng có ai dùng pháp khí hạ phẩm để thưởng cho hỏa kế. Lại quan sát kỹ, thấy pháp khí này được cấm chế thiên nhiên nuôi dưỡng, ẩn chứa thần thông, phẩm chất cực cao, với gã mà nói, quả thực là vật quá quý báu. Người ta thường nói, tay nhận mềm lòng. Gã hỏa kế luyện khí không khỏi cảm thấy hoang mang lẫn kinh ngạc, đối đãi với Diệp Thù càng thêm cung kính, nhẫn nại lắng nghe mọi dặn dò, cẩn thận ghi nhớ từng câu. Sau đó, đích thân đi xuống nhà bếp, truyền đạt hết mọi điều Diệp Thù căn dặn. Một vài hỏa kế khác nhìn thấy gã nhiệt tình như vậy, không khỏi cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị khách kia thường cho gì mà ngươi niềm nở đến thế? Gã hỏa kế giơ món pháp khí trong tay ra khoe. Nói, có thể là một vị luyện khí sư đó, xuất thủ liền là món này, các ngươi thử nghĩ mà xem, nếu các ngươi nhận được món này, dám không hảo hảo tiếp đón vị quý khách ấy sao? Các hỏa kế khác thấy vậy, đều tràn đầy ngưỡng mộ mà nói. Quả là quý khách, ngươi đúng là gặp vận may, gã hỏa kế luyện khí cười hề hề, đúng là vận may đến rồi. Rồi hắn hạ thấp giọng, nói tiếp, có điều, vị này cũng không dễ hầu hạ. Ban nãy hỏi ta đủ thứ chuyện. Một hỏa kế khác tò mò hỏi. Vị quý khách hỏi ngươi những gì vậy? Gã hỏa kế luyện khí kể qua câu chuyện, để mọi người hiểu rõ rằng. Các ngươi xem, đúng là không dễ hầu hạ đâu. Lại có một người trong đám hỏa kế nói. Không, không phải thế. Hắn hình như chẳng phải chê trách gì riêng ta, mà là hình như ở nơi nào đó có danh tiếng đã chịu thiệt thòi. Nghe thấy thế, mọi người mới ngẫm nghĩ kỹ càng, ai nấy đều ngộ ra. Quả đúng như vậy, thế là lòng hiếu kỳ trỗi dậy, đám hỏa kế bèn khuyến khích gã hỏa kế luyện khí lần tới khi tiếp đãi quý khách, xem có thể dò hỏi thêm chút tin tức hay không. Gã hỏa kế luyện khí nhíu mày, đáp, đi dò hỏi quý khách thì không ổn đâu. Đám hỏa kế cười mà nói, nếu là chuyện thật, quý khách tự nhiên sẽ không nói. Nhưng thấy thái độ này rõ ràng là tức giận, ngươi dò hỏi một chút để khuyên giải, cũng coi như giúp quý khách bớt giận, chẳng phải tốt sao. Gã hỏa kế luyện khí nghe vậy, cũng thấy có lý, liền gật đầu đồng ý. Không lâu sau, đồ ăn thức uống đã chuẩn bị xong xuôi, gã hỏa kế luyện khí cẩn thận bưng đến nhã tòa. Tiền bối, rượu thịt đã sẵn sàng. Gã mỉm cười đầy nhiệt tình. Tiền bối xin mời. Diệp Thù vừa dùng linh thực, vừa nghe gã hỏa kế giới thiệu từng món, đồng thời cũng nghe hắn không để lộ dấu vết dò hỏi. Diệp Thù trước đó cố ý tỏ ra khó tính chính là để khơi mào câu chuyện này. Bèn giả bộ bất bình, nói vài câu về chuyện kia, giọng lạnh lùng bảo. Chốn đó chẳng qua là nơi thói đời A-dua, chẳng biết danh tiếng từ đâu mà có, còn cái gã luyện đan sư giả dối kia. Ha, tưởng ta là kẻ ngu dốt sao? Gã hỏa kế nghe những lời này của Diệp Thù, cũng không khỏi kinh ngạc. Ký đan thành, Di Gian Trang, có không ít luyện đan phòng, nhưng có tiếng tăm chỉ có ba nơi, Và nơi mà vị luyện khí sư này đã tới chính là một trong ba đó, thậm chí còn thuê căn phòng lừa địa thượng đẳng, vậy mà cũng xảy ra chuyện này, quả thực là quá nực cười. Còn vị Liêu Đan Sư, Liêu Gian Si, kia, gã hỏa kế cũng biết được thanh danh của y, Liêu Đan Sư là một vị tu sĩ trúc cơ. Chô Di, đa phần đan dược mà y luyện chế đều dành cho tu sĩ trúc cơ sử dụng. Tuy tính tình y có đôi phần cao ngạo, nhưng thuật luyện đan của y quả không tầm thường, tỷ lệ thành đan khá cao, thậm chí từng miễn cưỡng luyện ra bán phế đan của kỳ kết đan. Chia gian, xem như là có thiên phú, nếu đã luyện ra bán phế đan, thì khoảng cách đến thành công cũng không xa nữa, người ngoài tự nhiên cao nhìn y vài phần. Gã hỏa kế từng nghe nói, Liêu Đan Sư vì thiên phú xuất chúng mà tính khí có phần kiêu ngạo. Không ngờ rằng, chỉ vì không có phòng lửa địa trống, lại cùng quản sự của luyện đan phòng thông đồng muốn ép người nhường phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả là chuyện không hiếm gặp, nhưng khi đã biết người trong phòng không chịu nhường, thì cũng nên biết mà thôi đi. Đằng này Liêu Đan Sư không chỉ không rút lui, ngược lại còn để quản sự gửi vô số hạc giấy truyền âm chửi rủa, quả thật là quá đáng. Còn phòng luyện đan kia, thái độ khi dễ khách nhân như thế, thật là khó tin. Nếu vậy, ai dám đến đó thuê phòng nữa? Khi ra ngoài, gã hỏa kế lập tức đem chuyện này kể lại cho những hỏa kế khác nghe. Chẳng mấy chốc, câu chuyện đã lan truyền khắp nơi, ai nấy đều xôn xao bàn tán. Cách chương.